Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng Phật lật ngược dùng để trấn áp ác quỷ kia hẳn là nó đã vô cùng yếu ớt. Nếu không phải vậy thì sẽ không có người bị hại vào ngày 14 mỗi tháng. Có con dấu này áp chế thì cũng sẽ bị dế. Xê dần dần, nhưng mà, Tần Dược nhìn thấy trên người tựa kiếm nhìn ra biển sau này còn có kiếp nạn. Nhưng mà thứ này không phòng được. Trước cứ làm xong con dấu cho hắn rồi lại nói. Rất nhanh, con dấu đã được hoàn tất. Một con dấu màu xanh sẫm xuất hiện ở trong video. Bởi vì đã khắc họa xong phù lục, nên nhìn con dấu vô cùng bóng loáng. Giống như là đánh bóng phỉ thúy vậy. Vật lớn như vậy mà chỉ cần 100.000. Tựa kiếm nhìn ra biển đều cảm thấy băn khoăn. Tần đại sư, con dấu này giống như không chỉ đáng giá 100.000. Tôi chuyển cho ngài 200.000 vậy. Nếu không thì trong lòng tôi sẽ băn khoăn. Không cần, nếu nhiều hơn thì coi như là tôi quyên giúp đỡ cho viện dưỡng lão đi. Tần Dược nói, chúng ta thêm WeChat đi. Anh để lại chút phương thức liên lạc. Sau đó tôi sẽ gửi đồ qua bưu điện cho anh. Hẳn là sẽ tới kịp. Được rồi, tựa kiếm nhìn ra biển đương nhiên là vô cùng cảm kích. Hai người thêm bạn WeChat. Cảm ơn đại sư, vậy thì thủy hữu. Chúng ta tạm thời cúp máy. Sau đó có gì lại liên hệ sau. Được rồi, tốt. Tựa kiếm nhìn ra biển lập tức gật đầu. Sau đó, video cúp máy. Cư dân mạng cũng thảo luận sôi nổi. Con dấu này cũng quá rẻ rồi. Tôi nhìn những ngọc bài kia đều là hơn 1 triệu. Tần đại sư cũng làm từ thiện sao? Tôi thế mà đang thảo luận về mấy thứ đồ 100.000, hàng triệu một cách nhẹ nhàng như vậy. Nếu như sau này mà bị quỷ quái quấn lấy thì đừng có mà coi thường. Lần trước tôi coi ở chỗ của Tần đại sư, chỉ phí 500 đồng thôi mà. Thật hâm mộ người địa phương. Các người không có phát hiện, gần đây trong phòng trực tiếp của Tần đại sư nhìn ra quỷ hình như đang càng ngày càng nhiều sao? Thật ra trước kia loại chuyện này cũng xảy ra rất nhiều, thế nhưng mà còn chưa cầu cứu tới cửa. Ban đầu, bên trong phòng trực tiếp của Tần Dược đều là một số chuyện nhà chuyện cửa. Cho đến khi có một cư dân mạng được báo mộng, trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong phòng trực tiếp cũng dần dần thay đổi. Đặc biệt là sau khi Tần Dược phát trực tiếp bắt quỷ. Toàn bộ mọi người dường như cũng coi trọng cái bộ môn đặc dị này hơn. Cũng không còn quá tin tưởng vào lượng tử cơ học nữa. Đương nhiên, cho đến bây giờ, trên Internet, còn có người cảm thấy chuyện Tần Dược bắt quỷ chính là tìm diễn viên quay phim. Không tin vẫn là không tin, tin tưởng thì đều đã trở thành fan của Tần Dược. Tần Dược nhìn thấy thảo luận trên khung bình luận thì trả lời một câu. Nếu có người gặp phải chuyện thần bí mà không có cách nào giải quyết thì có thể đến hàng thành tìm tôi. Nếu không gặp phải thì không có cách nào tìm anh, có phải vậy không đại sư? Đáng giận nha, không có việc thì căn bản là không vào được. Ha ha, đó là do anh không có duyên với đại sư. Chết cười, nếu như cảm thấy mình bị quỷ quấn thân, kết quả còn không vào được cửa hàng của đại sư, như vậy chỉ có một khả năng, anh suy nghĩ nhiều rồi. Giải quyết những chuyện này tuyệt đối đừng sợ dùng tiền, lại nói, Tần đại sư mở miệng muốn, các người còn dám không cho. Không dám không dám, dưới sự đùa cợt của cư dân mạng, Tần Dược cũng không có nhàn rỗi. Dù sao, còn có một người hữu duyên cuối cùng còn chưa tiến hành tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cái tên của người hữu duyên này còn khiến cho nhóm thủy hữu vô cùng chờ mong. Đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam. Phía dưới liên hệ với người hữu duyên cuối cùng, đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam. Rất nhanh, video đã được kết nối. Đại sư tôi muốn bắt Tiểu Tam xuất hiện ở bên trong phòng trực tiếp. Đây là một mỹ nữ với gương mặt tinh xảo, tóc được búi lên cao, ở trên đỉnh đầu còn có một cây châm. Trán trơn bóng, da thịt không tệ, hơi nhíu mày, bờ môi đỏ tươi. Nhưng mà có thể nhìn ra, không có trang điểm gì đậm cả. Chỉ là bôi chút son môi. Cứ như vậy, lập tức khiến cho dân mạng tiến vào đề tài kế tiếp. Chính cung nương nương đến rồi. Khá lắm, vợ xinh đẹp như vậy rồi, thế mà còn ngoại tình được. Thích nhất chính là xem loại kịch luân lý gia đình như này. Lần đầu Tần Dược trực tiếp, tính toán Noãn Noãn, lại tính toán Hàn Vương. Đặc biệt là Hàn Vương, hiện trường bắt Tiểu Tam, lúc đó hình ảnh tương đối kích thích. Phòng trực tiếp của Tần Dược trực tiếp bị phong lại, nếu như lần này cũng có thể trực tiếp ngăn chặn Tiểu Tam, vậy đúng là quá chờ mong rồi. Bản chất của cư dân mạng chính là tham gia náo nhiệt. Đến tôi, Sau khi cô gái được kết nối thì vội vàng phất tay. Bạn bè xung quanh cô rất nhanh đã đi tới. Chào Tần đại sư, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi thấy tôi được rút trúng, đã lập tức kêu em trai họ và bạn bè của tôi đến để lát nữa cùng đến hiện trường bắt Tiểu Tam. Tần Dược nghe xong lời này thì cũng nở nụ cười. Cư dân mạng cũng vô cùng kích động. Các vị, đem hiểu chuyện đánh vào trên bình phong. Hiểu chuyện nha, Thủy Hữu. Không sai, em gái à, phải cho hắn C, H, E, T trong xã hội, cho hắn biết hậu quả của việc bao dưỡng Tiểu Tam. Gọi nhiều người một chút, đừng để đến lúc đó đánh không lại. Chú ý an toàn, cách chương.